Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3805, tinh thần chán nản. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, một đường tiến vào quân bộ đại điện, Chu Hoành Vũ không chút khách khí, ngồi ở chủ tọa phía trên, vừa mới vào chỗ, Chu Hoành Vũ liền hướng Tô Tử Vân nhìn sang, ngươi lần này tới tìm ta, có cái gì sự tình sao? Tô Tử Vân nhẹ gật đầu. Nhanh chóng há mồm giới thiệu quân bộ trước mắt tình huống, thế nhưng là Tô Tử Vân vừa mới mở miệng, Chu Hoành Vũ liền đưa tay cắt đứt. Hắn cau mày ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, quân bộ sự tình, toàn bộ do ngươi tự mình tiến tới quyết định, không cần hướng ta báo cáo. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân tức khắc ngây ngẩn cả người. Đổi hắn là Chu Hoành Vũ, có thể làm không đến trình độ này, cho dù lại thế nào tín nhiệm Chu Hoành Vũ, thế nhưng là quân bộ tình huống, tổng là muốn hiểu rõ một cái đi. Nếu như ngay cả bản thân bộ hạ các bộ môn cụ thể tình huống đều không biết, kia sẽ đến lại làm sao có thể tốt hơn đi quản lý chung đây. Nhìn xem Tô Tử Vân kinh ngạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, đúng rồi với, đi qua quân bộ, ta không có bất kỳ hứng thú gì. Ta để ý là, quân bộ có thể hay không ở tiếp xuống thời gian bên trong. Đem Ma Dương Kiếm Tông vận chuyển đi lên hạt giống tốt, cho bồi dưỡng thành tài, huấn luyện thành tinh nhuệ đại quân. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân tức khắc giật mình, nhìn một chút Tô Tử Vân. Chu Hoành Vũ cau mày nói, ngươi lần này gọi ta đến, sẽ không chỉ vì những sự tình này đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân vội vàng gật đầu. Xác thực, nếu như chỉ là báo cáo công tác, báo cáo một cái quân bộ bây giờ trạng huống, mà nói, vậy căn bản không có khả năng đem Chu Hoành Vũ gọi tới. Cái này quá không tôn trọng, tất nhiên muốn báo cáo. Vậy dĩ nhiên là Tô Tử Vân tiến đến kiếm các, đi bái, kiến Chu Hoành Vũ mới đúng. Suy tư, Tô Tử Vân quay đầu nhìn về Tô Tiểu Uyển nhìn thoáng qua. Sau đó hướng về phía Chu Hoành Vũ liền ôm quyền nói. Tại quân bộ phía sau bí ẩn sơn cốc bên trong, có một tòa bảo khố. Lần này mời ngài tới, liền là muốn, chấm ngoặc kép, nói được một nửa, Tô Tử Vân ngừng lại. Bất quá, tuy nhiên hắn lời nói cũng không có nói xong, nhưng là hắn ý đồ cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Cho tới nay, quân bộ thế nhưng là trưởng quản lấy ngoại dương đào tất cả cao đoan tài nguyên. Tô Tiểu Uyển mặc dù đối quyền thế không có hứng thú quá lớn, nhưng là đối với những cái này cao đoan tài nguyên, lại không có khả năng cũng không hứng thú. Dù sao, 50 đoạn ma thể trở lên, thuần kháo tài nguyên chất đống, trừ phi Tô Tiểu Uyển đối tu luyện cũng bị mất hứng thú. Bằng không mà nói, thế nào khả năng đối những cái này cao đoan tài nguyên cũng không thèm để ý chút nào đây. Đi qua mấy ngàn năm nay, Tô Tiểu Uyển bảo khố cũng đã tích trữ số lớn cao đoan tài nguyên. Bất quá đáng tiếc là, muốn luyện chế đan dược, cần có thể không chỉ là một loại dược tài mà thôi. Cho dù thời gian trôi qua mấy ngàn năm thời gian, Tô Tiểu Uyển cũng không từng gom góp một bộ đan dược dược tài, mà không thể gom góp trên phương thuốc tất cả dược tài, liền không cách nào khai lò luyện đan. Bởi vậy, Tô Tiểu Uyển không trước mặt bảo khố, thế nhưng là nàng ma thể lại như cũ không cách nào tăng lên. Nghe Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nháy mắt giật mình. Trách không được, Tô Tử Vân nhất định muốn mời bản thân tự mình đi một vòng. Đây, tất nhiên phát hiện bảo khố, cái kia Chu Hoành Vũ thật vẫn muốn tự mình chạy tới nhìn xem mới đúng. Bằng không mà nói, nếu như Tô Tử Vân tự tiện mở ra bảo khố mà nói, rất nhiều sự tình liền nói không rõ ràng. Người nào biết rõ, hắn có hay không gạt Chu Hoành Vũ, đem trong bảo khố bảo bối trang đi mấy món đây. Chỉ bất quá, chần chờ nhìn một chút Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ nhíu mày nói, cái kia trong bảo khố bảo vật hẳn là đều là loại với Tiểu Uyển ma tướng a, người gọi ta đến, cái này chấm ngoặc kép, những cái này bảo vật đặt ở trong tay của ta cũng là vô dụng. Nếu như ngài cần dùng đến, cứ việc cầm đi liền là. Tô Tiểu Uyển ngon ngọt cười nói. Cái này, trần chờ nhìn một chút Tô Tiểu Uyển, lại nhìn một chút Tô Tử Vân. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ trần chờ. Nội tâm, đối với Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển quan hệ trong đó, Chu Hoành Vũ, thủy chung không cách nào xác định xuống tới. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trần chờ bộ dáng, Tô Tử Vân không thể nín được cười lên. Vừa mới, tại ngoài cửa lớn thời điểm, Tô Tử Vân liền đoán được Chu Hoành Vũ tâm tư, bất quá hoàn cảnh lúc ấy không cho phép hắn trước mặt mọi người đi giải thích, bất quá bây giờ bất đồng, cái này đại điện bên trong chỉ có Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển ba người, cho dù nói ra cũng không có quan hệ. Suy tư, Tô Tử Vân nghiêm túc lên biểu lộ, thấp giọng nói, Tô Tiểu Uyển chính là đường tỷ của ta, chúng ta quan hệ liền là thuần túy người thân quan hệ. Không thể tin nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nói, Tô Tiểu Uyển tất nhiên là của ngươi đường tỷ, vậy ngươi thế nào sẽ không biết nàng tồn tại, chấm ngoặc kép. Tô Tử Vân cười khổ một tiếng nói, trên thực tế ta người nhà là biết đến, chỉ có ta không biết rõ mà thôi, chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Tô Tử Vân cẩn thận giải thích lên, kỳ thật cho tới nay, Tô Tiểu Uyển đối ngoại Dương Đào Tô gia đều là phi thường duy trì, nếu không phải có Tô Tiểu Uyển làm hậu thuẫn, Tô gia bằng cái gì chế phách ngoại Dương Đào, trở thành ngoại Dương Đào đệ nhất đại gia tộc. Chỉ bất quá, Tô Tiểu Uyển cùng ngoại Dương Đào Tô gia quan hệ tuyệt đối là cao cấp nhất cơ mật, một khi cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, bị tất cả mọi người đều đã biết, thử nghĩ một cái, hậu quả lại là như thế nào? Đường đường quân bộ thống soái, dựa vào trong tay quyền lợi bài trừ đối lập, lũng đoạn ngoại Dương Đảo thương nghiệp, như thế hành động, coi như quân bộ mặc kệ, cũng nhất định sẽ nhận ngoại Dương Đảo tất cả con dân chống lại cùng chán ghét. Quan hệ như vậy, có thể không tiết lộ, tốt nhất vẫn là không tiết lộ. Bởi vậy, cái này sự thật bị Tô gia nghiêm mật ẩn giấu đi. Nhiều năm trước tới nay, tất cả mọi người đều biết rõ Tô gia có cường đại bối cảnh và chỗ dựa, nhưng lại cho tới bây giờ không có người biết rõ ngoại Dương Đảo quân bộ cao nhất thống soái Tô Tiểu Uyển dĩ nhiên liền là Tô gia người. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giật mình biểu lộ, Tô Tử Vân tiếp tục nói, cho nên Tiểu Uyển tỷ đối với ngươi có hảo cảm, ta không nhưng sẽ không tức giận, ngược lại sẽ phi thường khai tâm. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tức khắc rối loạn lên, hướng cái kia Tô Tiểu Uyển nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, nàng cũng đã mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, vô cùng xấu hổ đứng ở nơi đó, lúng túng há to miệng. Chu Hoành Vũ nói, cái kia, chúng ta hay là đi bảo khố xem một chút đi, ta đã đợi không kịp, nghĩ kiến thức một cái quân bộ bảo khố. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển khuôn mặt tức khắc trắng nhợt. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đây là đang nói sang chuyện khác. Nói cách khác, tối thiểu nhất hiện tại, hắn còn không nghĩ đắm chìm trong nhi nữ chi tình. Bất quá cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, kỳ thật đây cũng là bình thường. Chu Hoành Vũ thế nhưng là gần đây quật khởi hậu bối tài năng, cho dù ưu tú như Tô Tử Vân đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn, như thế siêu quần bạt tụy người, cho dù trong lòng rất thích nàng, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái gì. Nếu như Chu Hoành Vũ liền như vậy sắc mặt thụ hồn cùng Tô Tiểu Uyển lâm vào bể tình lời nói, Tô Tiểu Uyển ngược lại sẽ thất vọng, thậm chí sẽ không tiếp nhận Chu Hoành Vũ truy cầu. Tô Tiểu Uyển tiền đồ của mình cùng tương lai đã là không có, nếu như nàng vị hôn phu cũng giống như nàng, vậy cần gì phải gả hắn đây? Nữ hài tử có một lần chuyển mạng cơ hội, đừng nhìn Tô Tiểu Uyển hiện tại qua không phải quá tốt, có thể chỉ cần nàng có thể tìm tới một cái cường đại phu quân, liền có thể giúp nàng chuyển mệnh, coi như vẫn như cũ muốn bị vây ở bên ngoài dê quần đảo, thế nhưng là nàng ma thể đẳng cấp lại là có thể tiếp tục tăng lên. mà chỉ cần Tô Tiểu Uyển ma thể đẳng cấp đi đến 70 đoạn, liền có thể tấn thăng vì ma soái. Một khi tấn thăng vì ma soái, như vậy thêm chú tại Tô Tiểu Uyển trên người tất cả lệnh cấm cùng tất cả xử phạt thì toàn bộ mất đi hiệu lực. Có thể trừng phạt cùng chế tài ma tướng luật pháp là không cách nào dùng để trừng phạt cùng chế tài ma soái. Nếu như nói trước kia Tô Tiểu Uyển là vì tiền đồ cho nên mới từ bỏ nhi nữ tư tình lời nói, như vậy hiện tại Tô Tiểu Uyển đồng dạng là vì tiền đồ, lại nhất định phải đem hy vọng ký thác ở chính mình một nữa khác trên người. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ nói sang chuyện khác, Tô Tiểu Uyển tức là vô cùng an ủi, lại là tinh thần chán nản. Hết chương.